Thiên đường có em, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Lục Lăng Nghiệp không nói gì, Yến Thất thì cười nhạo nói. Có phải anh ngốc không hả? Doanh thu cả năm của EU đã sớm vượt kế hoạch từ đầu tháng 3 nanogram 6 rồi. Anh tưởng ai cũng như anh sao? Nếu không có một, U chống lưng, chỉ sợ. Công ty con mà anh nhậm chức tuần trước đã sớm đóng cửa rồi. LT, 1BA, GT, Lục Thiếu Nhiên, thật là uất ức, Tiểu Thất, sao hai người lại đến đây? Niềm vui qua đi, Nghiên Ca vẫn không ca chín hỏi tò mò. Dù sao thì cô và Thiếu Nhiên cũng vừa mới đến thành phố B, vậy mà mới mấy tiếng ngắn ngủi, chủ út cũng đã tới. Rồi, đi công tác, Yến Thất trợn mắt nói dối, lấy một cái cớ quang minh chính đại. Nghiên Ca mỉm cười, nhưng không vạch trần, tám. Thế sao, vậy thì quả là trùng hợp, sớm biết vậy đã đi cùng rồi. Nói xong, cô thoáng liếc qua gương mặt vô cảm của Lục Lăng Nghiệp ở bên cạnh, ánh mắt chứa đầy sự trêu chọc. Vợ à, Lục Thiếu Nhiên nghiến răng gọi, nhỏ giọng nói. Em đừng nghịch, mấy người chủ út rất bận, lát nữa ăn, cơm xong chúng ta sẽ đi chơi, đừng làm trễ nải chuyện của người ta. Ai, em nói này Lục Thiếu Nhiên. Hôm nay anh mới đi bơi à? Đầu óc bị nước vào rồi đúng không? Doanh thu của công ty con bị anh nghịch đến rớt xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Anh còn kêu gào cái gì hả? Nghiên Ca là nhân viên của EU, lát nữa còn phải thảo luận công việc. Anh thích chơi gì thì chơi, đừng lôi kéo Nghiên Ca nhà em. Mấy câu nói của Yến Thất làm Lục Thiếu Nhiên tức nghẹn không thở nổi. Anh ấy ném đôi đũa trong tay lên bàn. Không ăn nữa, bực bội, vậy anh đi đi nhé. Bye bye, Yến Thất cầm đũa lên ăn đền ngon miệng, hoàn toàn không để ý đến tính trẻ con của Lục Thiếu Nhiên. Thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú của Lục Thiếu Nhiên xị xuống, bĩu môi làm nũng với Nghiên Ca, vợ à, muốn được. An ủi, dứt lời, Lục Lăng Nghiệp bỗng ngước mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn Lục Thiếu Nhiên. Công ty con tổn thất, 7,2 triệu tệ, cháu tự nghĩ cách bù vào đi. Lục Thiếu Nhiên mới dụi chán một chút đã dụi đến lửa bùng lên. Nhưng nháy mắt lại tự động dập tắt, anh ấy hả miệng, bực bội vò đầu. Chú út, không thể như vậy được. Vợ cho, chủ, xóa bỏ khoản nợ 7,2 triệu tệ kia, được không? Người Nghiên Ca, y, có phải người không hả? Lục Thiếu Nhiên, anh tốt quá ha. Nghiên Ca trừng mắt nhìn anh ấy, mặt cũng đỏ lên, không biết là tức giận hay là xấu hổ. Lời như vậy mà cũng có thể nói ra được, Lục Thiếu Nhiên anh đúng là con bê. Yến Thất ở bên cạnh cười ha ha, ôi trời ơi, xem ra hôm nay không uổng công rồi, Lục Thiếu Nhiên, anh rất tức. Thời đấy, em im đi, sao chỗ nào cũng có em xuất hiện vậy, lần trước không phải lãnh tử gì đó cũng vì cái miệng này của. Em mà suýt chết, Thiếu Nhiên, Lục Lăng Nghiệp bỗng ngắt lời anh ấy, mà nụ cười trên mặt Yến Thất cũng cứng, lại, cô ấy hơi thất thần, cúi đầu yên lặng chọc đồ ăn trong bát, không nói thêm câu nào nữa. Nghiên Ca nhận thấy Yến Thất có vẻ không ổn lắm, cô nắm chặt tay Yến Thất, bóp nhẹ nhẹ, ngước mắt lên nhìn cô. Ấy, hơi áy náy nói, Tiểu Thất à, em đừng để ý, miệng chó của Thiếu Nhiên không thể mọc ra được ngà voi ấy mà. Lục Thiếu Nhiên, bữa cơm này thật sự càng ăn càng bực bội, ăn cơm xong, sau khi ra khỏi quán lẩu, Nghiên Ca liên vô thức đi theo Lục Thiếu Nhiên về phía chiếc Porsche màu xám bạc, tâm trạng của Yến Thất đã tốt lên rất nhiều. Cô ấy lập tức túm lấy phần đuôi tóc của cô. Đồng chí, chị có thể có chút giác ngộ được không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nghiên Ca bị đau, quay đầu liền thấy gương mặt lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp. Cô lúng túng ho khan một tiếng, còn chưa nói câu nào, Lục Thiếu Nhiên đang đứng cạnh cửa đã hừ lạnh. Chiều, anh có việc, vợ à, em tự tìm một chỗ đi chơi nhé. Ngày hôm nay khó chịu thật đấy. Lục Thiếu Nhiên nghiêng người ngồi vào xe, đạp mạnh chân ga rời đi thật xa. Sau khi giảm tốc độ, anh ấy cầm điện thoại lên, suy nghĩ 2 phút rồi nhập vào một dãy số. Alo, em yêu, Lục Thiếu Nhiên còn chưa nói xong, phía bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng hỏi thăm. Thần thần à, anh xem đoạn này một chút đi, em nên làm thế nào đây? Là nhào thẳng vào ngực anh, hay là cưỡng? Hôn anh vậy, nhào vào, cưỡng hôn. Lục Thiếu Nhiên không dám tin nhìn lại màn hình điện thoại, anh ấy cắn răng ẩn nút tắt máy, tiện tay ném điện thoại sang ghế lái phụ. Tức giận nói, Mẹ kiếp, đã nói sẽ không diễn cảnh hôn rồi mà. Ông đây vừa không ở đó là lại dám phạm luật. Cùng lúc đó, trong phòng trang điểm ở thành phố G xa xôi, Quý Thần với mái tóc nhuộm màu hồng nhạt cười lạnh nhìn điện thoại. Sau đó liếc nhìn trợ lý bên cạnh đang cầm một tờ giấy nhỏ giọng nói. Thần thần, vậy sau khi chúng ta ngã xuống giường, em cởi áo trước, hay là, được rồi, tắt rồi, cách chương.